124, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Hầu Trấn Hải đem một viên khiên kiếm tương giao huy chương đưa cho Diệp Thần. Đây là thuộc về ngươi thành chủ lệnh, nhất định phải thu xong tương lai ngươi Thải Vân Thành, ban bố bất cứ mệnh lệnh gì, luật pháp, đều muốn từ này cái thành chủ lệnh ban bố đi ra ngoài, chỉ cần là thành chủ lệnh lấn át trương công văn, ở ngươi trong thành trấn, đều có thể lập tức có hiệu lực mặt khác, nó cũng là ngươi cùng ta câu thông thông tin phủ, giả sử có một ngày, ngươi không thể ngăn cản địa hạ thế giới xông ra ma vật, có thể cho ta biết, ta sẽ dành cho một ngươi nên được trợ giúp Diệp. Thần khẽ vuốt cằm, nói, đa tạ Hầu Trấn Hải lại dặn dò một sự tình phía sau, Diệp Thần ly khai thành chủ phủ. Nhìn Diệp Thần rời đi bối ảnh, Phong Bạo Thành sở tỏm City thành chủ Hầu Trấn Hải đối với bên trái hữu vệ binh đạo, ta có dự cảm, ở tương lai một ngày nào đó, vị này trẻ tuổi mạo hiểm giả, sẽ mang lại cho chúng ta to lớn kinh hỉ cùng trợ giúp. Các vệ binh kinh ngạc nhìn bọn họ thành chủ đại nhân, nói, chỉ là một gã 13 cấp tiểu thuật chiến, đại nhân ngài dĩ nhiên cho hắn cao như vậy đánh giá. Hầu Trấn Hải cười cười, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở, cùng với một mịt mờ quan mang, giống như là tự nói giống nhau, chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói, bởi vì hắn cùng chúng ta, cùng đám kia người chơi, cũng không giống nhau a, rốt cục lấy được thành chủ lệnh. Diệp Thần tâm cuối cùng là thực tế lại. Nhìn trong túi đeo lưng cao y viên na y 3 cấp thành phòng ngự tháp chi tâm, cùng với hắn cùng mê muội bọn họ đào được mấy nghìn tổ huyền hoàng thạch, ngũ sát thổ, hán bạch ngọc, Diệp Thần lộ ra nụ cười hài lòng. Còn kém 3.000 mai kim tệ ta Thải Vân Thành, là có thể chân chính ra đứng ở thần tích trên đại lục kiến tạo thành trấn, cần 2.000 đồng tiền vàng ban đầu khởi động kim. Những thứ này khởi động kim, dùng để làm cho hệ thống tự động đem thành trấn chỗ phạm vi thổ địa săn bằng, và khu trừ hết thể giã quái. Mặt khác, mua thành phòng kiến thiết tài liệu, Diệp Thần tính ra, còn cần 1.000 miếng tả hữu 2 kim tệ. 3.000 mai kim tệ, lấy trước mắt tiền của trò chơi cờ UNGZMB hối đoái phần trăm mà tính, không sai biệt lắm là 3 cái được lấy trước mắt Diệp Thần có số tiền số lượng, là xa xa chưa đủ. Bất quá, hắn có trong khoảng thời gian ngắn, đủ 3.000 tiền vàng biện pháp. Ánh mắt rơi vào cột sở kỳ hiệu may mắn trên thuộc tính. Diệp Thần lộ ra một cười đều nói, là thời điểm hướng những cái này vẽ số chúng tâm cùng song bạc, bày ra ta chân chính kỹ thuật lò gập đã đến giờ. Diệp Thần rời khỏi du hí, lấy nón an toàn xuống. Trời đã sáng choang. Diệp Thần bấm một cái mã số. Uy Diệp thiếu, sao mới nguyên dịch ta đã lấy được, vẫn là chỗ cũ giao dịch sao? Điện thoại ở 2 giây bên trong đường dây được nối, sau đó lập tức chuyển đến Trương Dũng để nén âm thanh kích động. Uy, chỗ cũ. Mấy phút sau, hai người giao tiếp xong. Chứng kiến trong thẻ lại nhiều hơn 50 ngàn khối, Trương Dũng lần nữa không chịu thua kém nước mắt chảy xuống. Nhanh lên cho y y viện xoay qua chỗ khác, lão nương giải phẫu đang cần số tiền này đâu. Diệp Thần về đến phòng. Trước hơi nóng người phía sau, mở ra nguyên dịch đóng gói, dầm dầm uống xong. Dạ dày lần nữa bắt đầu khởi động, bắt đầu nóng bỏng nhiệt lưu. Bất quá so với ngày hôm qua, đã dễ chịu hơn rất nhiều. Diệp Thần vội vã vận khởi cổ vũ thuật từng cái kinh lôi quyền. Cương manh quyền phong, ở nơi này gian khách trong sảnh thỉnh thoảng nổ vang. Theo hơi lóe lên điện lưu, làm cho đắm chìm trong kinh lôi quyền trong Diệp Thần, thoạt nhìn là thần bí như vậy cùng cương đại. Chọn mưa ít bộ quyền pháp đánh xong, Diệp Thần dưới chân mồ hôi đã tụ thành một bãi. Bất quá lúc này đây, hắn không có giống như hôm qua vậy, mệt đến sủi lơ trên mặt đất. Vùng đan điền linh năng lần nữa lớn mạnh, đã có gấp 2 to bằng ngón tay. Kèm theo một tia linh năng chu du toàn thân, bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp võ thuật, Diệp Thần thể lực liền hoàn toàn khôi phục lại. Nhéo nhéo trên cánh tay mình bắp thịt, Diệp Thần thỏa mãn gật đầu. Lực lượng lần nữa bạo tăng trọn 600 kg, đột phá 2.000 kg đại quan, đạt tới 2.100 kg lực đạo. Bây giờ ta coi như là một chiếc xe con, đều có thể bị một quyền của ta lật út. Hơn nữa có nữa 3 thời gian 5 ngày, ta thì có thể đạt được kinh lôi quyền cảnh giới đại thành. Đến lúc đó tay không tiếp viên đạn, cũng chỉ thường thôi đến rồi cái cảnh giới kia, một dạng ám sát ta cũng không sợ, trừ phi đối mặt chính quy quân đội, bằng không tự vệ là không có vấn đề. Diệp Thần một bên tắm gội y vừa nghĩ, nhìn thời gian còn có nhiều, trước tiên ở online nhìn một hồi tân văn. Phát hiện trên cơ bản đều là liên quan tới chính mình ngày hôm qua ở Thải Vân cao địa cái kia một hồi có 102 chi chiến. Tin tức trang bịa sợ thần tích vong du toàn bộ sẽ vỡ quả thứ nhất kiến thành lệnh, lại bị hắn cướp đi chim cánh cụt tân văn cấp độ sử thi chấn động video. Một người tàn sát hết 800.000 tài chính và kinh tế tiền tuyến một hồi 100 tỷ cấp sản nghiệp có 102 chi chiến xì nạ hủy bổ kiến thành lệnh mãng phu chi chiến một luận kỵ binh tác chiến tầm quan trọng 3 ý vì hệ tờ một đời vong du chan uôi, thành công thăng cấp làm hung danh hiển hách sắt thần như vậy các loại, không phải trường. Hợp cá biệt. Diệp Thần cười cười, tắt đi máy tính, bước trên chính mình xe ô tô, hướng Giang Nam thành phố tư nhân nhất trung bay đi. sống lại một đời, hắn đối với mình bây giờ loại này cuộc sống đơn giản trạng thái, phi thường hưởng thụ. Lấy trước mắt hắn hiện tại mấy ngàn vạn tài lực, muốn xe sang trọng, mỹ nữ, ngập trong vàng son, vô cùng đơn giản. Nhưng ở kiếp trước đã trải qua quá nhiều hắn, ngược lại cảm thấy hiện tại loại này đơn thuần mà cuộc sống tốt đẹp, mới là chân quý nhất. Một ngày thần tích vong du xâm lấn thế giới, loại này trong mắt thế nhân nhất nhiều lần mà khô khan sinh hoạt, đem không còn tồn tại. Đang ở Diệp Thần đến trường trên đường. Giang Nam trung tâm thành phố, Mã Thị Địa Sản Tập Đoàn Đại Lâu tầng cao nhất. Rộng lớn chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Sứ vụn mảnh nhỏ, văn kiện, tàn thuốc, ném khắp nơi đều là. Mã Thanh Hùng như một đầu bị lột sạch mao nộ sư, ở bên trong phòng làm việc không ngừng vang hoa phát tiết. Đồng sự trợ lý run lẩy bẩy nút ở một góc, cực kỳ thận trọng nói, đồng, chủ tịch hội đồng quản trị, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Mã Thanh Hùng đỏ mắt tàn bạo trừng mắt tên này, hắn bình thường yêu thích nhất tuổi trẻ nữ phụ tá, gầm hét lên, thấy ta hắn có thể cho ta 1.000 ước sao, a không giết cái kia tiểu hạ ba, chính là thiên vương lão tử tới, lão tử cũng không thấy nữ phụ tá hầu như cũng bị sợ quá khóc, nơm nớp lo sợ nói đồng, chủ tịch hội đồng quản trị, người kia ngươi nên muốn gặp, là Tần gia người Tần gia. Người cái nào Tần gia nữ phụ tá cẩn thận vươn ra một cái dễ hành non ngón tay, hướng thiên trần nhà chỉ, thận trọng nói, là phía trên nhất cái kia Tần gia rào rào Mã Thanh Hùng đụng ngoài rộng thùng thình trọng bàn công tác, phát sinh chói thai mài âm thanh động đất. Một bả vọt tới nữ phụ tá trước mặt, vội vàng nói, nhanh nhanh lên cho ta chỉnh lý Tần gia người ở đâu, hắn chờ đã bao lâu chết tiệt, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ không biết muốn trước giờ cho ta biết sao. Mã Thanh Hùng đơn độc ở Mã Thị Địa Sản Đại Lâu mở ra một gian bí mật bên trong phòng họp. Một ông già ngồi ở trước mặt hắn. Người sau cung kính tự mình làm lão giả châm trà, nụ cười trên mặt, không có nửa điểm Giang Nam thành phố hắc bạch lưỡng đạo lao đại tự cảm thấy, cười đến cùng một lão cấp ba cẩu giống nhau. Tần lão, chuyện gì còn cần ngài tự mình đến bỉ nhân nơi đây một chuyến, ngài một chiếc điện thoại, tiểu mã ta coi như là dựng hỏa tiễn, cũng trước tiên phải chạy tới trước mặt ngươi. A lão giả chậm rãi nếm một hớp nước trà, khẽ gật đầu, tựa hồ đối với chén này trà thơm, còn tương đối hài lòng. Mã Thanh Hùng vội vã liếm khuôn mặt cười nói, thượng hạng trẻ Xuân Long tỉnh, tự ta đều không cam lòng cho uống, chuyên môn dùng để khoản đãi Tần lão. Lão giả mỉm cười, nói, lão phu lần này tới, chỉ là nhắn nhủ một cái thiếu gia ý tứ. Giang Nam phục ngươi không nên buông tha, tiếp tục đợi. Các lộ ủy chữa thời cơ chín muồi, thiếu gia biết một lần hành động thống nhất toàn bộ 7 quốc khu phục vụ. Ngươi cái này Giang Nam phục, là trong đó một vòng.